Vạn cổ chí tôn, chương 1795, loạn cục, góc truyện audio.com. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, Bạc Vũ Kình tiên sinh tiết lộ thân phận của ta như thế thực sự tốt sao? Ngài đó là hóa thần hải chi chủ sư đệ của Lỗ Thông Tử, quan môn đệ tử của Kỳ Thắng Phong, a xin chú ý tiết tháo. Thân phận này vừa nói ra, mọi người càng hoảng sợ thất sắc. Nếu là bọn họ không rõ thân phận của Lý Vân Tiêu, thế nhưng sư đệ của Lỗ Thông Tử cái thân phận này, mọi người cũng biết được hàm nghĩa trong đó. Triệu Văn Chiến, cũng chính là Bạc Vũ Kình, híp mắt hiện lên một đạo hàn mang, lạnh lùng nói. Phi Dương đại nhân, ta còn thật không chỗ tốt đưa còn ngươi, bất quá Sơn Hà đỉnh ta là tình thế bắt buộc, đại nhân muốn bảo mệnh mà nói, trước hết đem vật ấy giao ra đây đi. Bạc Vũ Kình từng bước một đi tới, khí thế trên người ngưng tụ lại, từng bước đè lên. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, lần này thực sự lên trời không đường xuống đất không cửa. Hồ Lô Tiểu Kim Cương và Đại Ngạc Ngư che ở trước người Lý Vân Tiêu, giữ tợn hướng tới Bạc Vũ Kình rít gào không ngớt. Thủy Tiên cũng vội vã gọi ra Kim Giáp vệ sĩ, tổng cộng 3 người thủ hộ ở Lý Vân Tiêu trước mặt, hấp tấp nói. Thối lui, Bạc Vũ Kình cười khẽ không ngớt nói. Thủy Tiên điện hạ, đợi ta lấy trước Sơn Hà đỉnh, trở lại phóng điểm máu của ngươi. Hắn cười nhạt nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Xem ra Phi Dương đại nhân sẽ không chịu đồng ý, cần phải ta dùng một ít hành vi thô lỗ rồi. Chanh, hắn bảo kiếm trong tay nổi lên, đã một đạo kiếm quang chém đến. Hồ Lô Tiểu Kim Cương gầm thét hét lớn một tiếng, một quyền lăng không đánh ra, trên quyền ngọn lửa màu trắng nhảy lên không ngớt, bao phủ một phương không gian. Cái gì, đây là, trong mắt Bạc Vũ Kình lộ ra vẻ hoảng sợ, phảng phất khó có thể tưởng tượng, hoảng sợ nói. Đây là băng sát tâm diễm, trong mắt của hắn đều lồi đi ra, cả người phảng phất như ngây ngốc. Phanh, kiếm mang của hắn trực tiếp chém ở trên quyền phong của Hồ Lô Tiểu Kim Cương, trực tiếp đem đóa băng sát tâm diễm oanh diệt, chấn đến Hồ Lô Tiểu Kim Cương liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có Nghê Thạch Hồng Thạch kết hợp với nhau, mới có thể đản sinh ra băng sát tâm diễm, trên người ngươi có Nghê Hồng Thạch. Bạc Vũ Kình toàn thân đều đổi sắc mặt, phong độ ung dung thoáng cái mất hết, cả người gầm thét xông lên, sắc mặt trở nên cực độ dữ tợn. Lý Vân Tiêu trong lòng cả kinh, Bạc Vũ Kình này là đồ đệ của Kỳ Thắng Phong, lúc trước Kỳ Thắng Phong chính là bị băng sát tâm diễm này dọa cho chạy, đồ đệ của hắn nhận được vật ấy cũng liền không kỳ quái. Giống, Đại Ngạc Ngư đột nhiên rít gào một chút, lập tức há to mồm nhào tới. Cút, Bạc Vũ Kình lúc này dị thường kích động, bỗng nhiên một kiếm bổ ra, ầm ầm một tiếng liền đem Đại Ngạc Ngư chém thành hai khúc. Đại Ngạc Ngư thuận thế phân giải ra, hóa thành từng viên một, căn bản dường như mưa rơi đánh thẳng tới. Ân, dĩ nhiên là Thiên Diệu Hắc Tử, xem ra tòa Hắc Sơn bị ngươi luyện chế hết a. Bạc Vũ Kình lúc này mới phát hiện Đại Ngạc Ngư cũng không đơn giản, hắn cười lạnh một tiếng, tay trái bấm tay niệm thần chú lâm không một điểm, một tinh thần lực cực mạnh nhộn nhạo đi ra, đem Hắc Tử này cuốn vào. Sau một khắc, tất cả hắc tử đều xuất hiện ở địa phương 100 mét xa, hơn nữa không trung tụ lập 5 tinh thần lao tù, đem hạt này căn bản tách ra, để chúng nó vô pháp ngưng tụ. Vô số hạt màu đen căn, góc truyện audio.com, bản không ngừng đánh thẳng vào tinh thần lao tù, nhưng thủy chung không thể đi ra. Lúc này Hồ Lô Tiểu Kim Cương lần thứ hai gào thét lớn lên, một quyền đánh tới, tuy rằng quyền lực mênh mông cuồn cuộn, nhưng đã không có băng sát tâm diễm, ở trong mắt Bạc Vũ Kình căn bản không đáng để vào mắt. Bất quá trong lòng Bạc Vũ Kình cực kỳ kiêng kỵ, không dám để Hồ Lô Tiểu Kim Cương tới gần người, đồng dạng là hét lớn một tiếng, một đạo tinh thần lực trùng kích qua, trong nháy mắt đem Hồ Lô Tiểu Kim Cương nhốt đứng lên. Lý Vân Tiêu buồn bực không thôi, người này tinh thần lực mạnh còn cao hơn mình, trước đó khi tinh thần lực so đấu, đối phương lại vẫn dám lưu thủ, trừ phi mình vận dụng Nguyệt Đồng, bằng không căn bản không phải đối thủ của người này. Phi Dương đại nhân, mau đưa Nghê Hồng Thạch và phương pháp khống chế băng sát tâm diễm nói cho ta biết, ta có thể để ngươi mang theo Sơn Hà đỉnh bình yên rời đi. Bạc Vũ Kình một dưới phải dựa vào bắt đầu, hầu như đã dán sát vào trên mặt của Lý Vân Tiêu, khuôn mặt đầy vẻ khát vọng. Đột nhiên hai người đều là thần sắc khẽ động, mạnh mẽ hướng trên bầu trời nhìn lại, một lực lượng cực mạnh hạ xuống, nhắm phía trên thân hai người oanh đến. Hơn nữa trong cổ lực lượng kia mang theo không gian phong tỏa cường đại, trực tiếp đem hai người khóa lại. Đó là, Bạc Vũ Kình sắc mặt đại biến, bầu trời đẩy ra vân vụ, dĩ nhiên là Bắc Minh Thế Gia cửu giai chiến hạm lái vào trên đảo. Trên chiến hạm đứng thẳng Bắc Minh Lai Phong và Bắc Minh Thế Gia đệ tử. Trước còn đang huyễn bảo đại hội hội trường, Bắc Minh Kháng Thiên đã truyền âm cho Bắc Minh Lai Phong, liền để cho hắn tìm cơ hội rời đảo, đem chiến hạm lái vào tiến đến. Bắc Minh Kháng Thiên đại hỉ, điên cuồng hét lên nói. Toàn bộ công kích, toàn bộ khai hỏa, giết Lý Vân Tiêu, không tiếc bất cứ giá nào giết Lý Vân Tiêu. Trong mắt Bạc Vũ Kình lóe lên một đạo hàn mang, hắn lúc này coi như là chính mình chết cũng không có thể để Lý Vân Tiêu chết được. Nhưng cửu giai chiến hạm này chủ pháo công kích uy lực vô cùng, coi như là hắn ngạnh kháng một chút cũng muốn lột ra. Lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể phá vỡ phong tỏa thoát khốn, nhưng muốn mang theo Lý Vân Tiêu cùng nhau rời đi lại khó khăn. Hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, kiếm trong tay thế vừa ra, phản cắm ở dưới chân, hai tay đặt ở trên chuôi kiếm quát dẹp đường. Quy nhận đao giáp, tranh, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí chán phóng ra, một đạo kiếm khí vách đá dựng đứng tranh nhiên hình thành, đem hai người hoàn toàn bao bọc đi vào. Cách đó không xa Thủy Tiên nhìn kinh hãi, muốn đi lên hỗ trợ cũng hữu tâm vô lực, may là khi Bắc Minh Lai Phong đánh tới trực tiếp tránh được nàng. Ầm ầm, công kích cường đại đánh xuống ở trên kiếm khí vách đá dựng đứng, trực tiếp ép tới bích ảnh nữ khúc biến hình đứng lên, nhưng vô biên cự lực dọc theo vách đá dựng đứng hướng mọi nơi tản ra. Toàn bộ khuôn mặt của Bạc Vũ Kình trở nên trắng bệch, lúc trước cùng với Nhiễm Nguyên đối chiêu đã thi triển ra tam thức kiếm kỹ, lúc này nguyên khí tổn hao nhiều trực tiếp ngạnh kháng cửu giai chiến hạm chủ pháo công kích, cả người đều chấn thất điên bát đảo, trong đầu một mảnh ong ong vang lên. Lý Vân Tiêu ở trong kiếm khí vách đá dựng đứng mỉm cười nói. Vũ Kình huynh, vất vả rồi. Bạc Vũ Kình nhìn nụ cười kia của hắn, thiếu chút nữa một búng máu phun ra ngoài, nhưng nghĩ đến nghe. Góc truyện audio.com Hồng Thạch còn có băng sát tâm diễm, cả người đã trở nên lửa nóng, cắn chặt răng chìa vào. Cách chương.